Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe này thật sự quá sang chảnh, bên trong không gian không những rộng rãi, màn hình LED cũng khá lớn, âm thanh của dàn loa hùng hậu và có chất lượng, giống như đang ở trong một rạp chiếu phim di động vậy. Cậu biết đây là khúc nhạc gì không? Trịnh Tuấn Thành nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Tử Mạch. Khúc nhạc chiêm nghiệm, nhắm mắt nghe một lúc, Tử Mạch có chút say mê. Này, tớ chỉ tình cờ xem cùng cậu hai bộ phim giống nhau, và nhớ được giai điệu của các bản nhạc trong đó, cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Bây giờ lại dùng một bản nhạc flute nổi tiếng như vậy để khảo tớ, cậu nhàm chán thật đấy. Tử Mạch mở mắt ra, khó chịu nói, tớ tưởng cậu chỉ thích xem phim thôi, không ngờ cậu cũng am hiểu về sáo flute như vậy, quả nhiên là người rất hợp với tớ. Trịnh Tuấn Thành vẫn giữ vẻ mặt đầy hứng thú. Đây không tính là am hiểu, chỉ là biết sơ sơ thôi. Có phải suy nghĩ của người giàu đều kỳ lạ như vậy không? Chỉ là đoán đúng tên bài hát thôi. Ngoài việc chứng minh chúng ta đã nghe cùng một bài hát, còn có thể chứng minh điều gì nữa chứ? Có thời gian hãy nghe tớ biểu diễn nhé. Tớ biết chơi rất nhiều bản nhạc, đặc biệt thích bản khúc nhạc chiêm nghiệm. Trịnh Tuấn Thành còn chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại kỳ nghỉ ở Roma lại vang lên. Alo, xin chào, tôi là Trịnh Tuấn Thành. Ồ, đương nhiên tôi nghe ra cậu là ai rồi, Tracy. Cái gì, không phải Tracy, vậy là Cindy. À, tôi đùa với cậu thôi, trong điện thoại tôi có lưu số của cậu mà. À, ra là cậu Amanda. Trịnh Tuấn Thành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu ta cũng đoán đúng. Tử Mạch nhìn cậu ta tùy tiện nói bừa, không nhịn được che miệng cười trộm. Cậu về nước từ Anh Quốc khi nào vậy? Thật ra tôi đang định tìm cậu đấy, nhưng thứ bảy tuần này tôi không có thời gian, tiếc thật. Hay là, đợi khi nào tôi sang Anh Quốc tìm cậu nhé? Đối với việc thoát khỏi sự đeo bám, Trịnh Tuấn Thành dường như rất thành thạo. Được rồi, người đẹp tôi phải đi học đây, lát nữa gọi lại cho cậu nhé, bye. Trịnh Tuấn Thành cúp máy, quay đầu lại định nói gì đó với Tử Mạch, thì tiếng chuông điện thoại lại gấp gáp vang lên. Cậu ta bận thật đấy. Tử Mạch bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Amanda sao cậu lại? À, là Hy Ái à? Không, ý tớ là muốn cùng cậu đi ăn American Ice Cream. Sao tớ có thể quên cậu được chứ Hy Ái? Ồ, không phải, là tớ mới từ Úc về, vẫn chưa kịp đi tìm cậu. Được rồi, tháng này tớ nhất định sẽ mời cậu đi ăn. Yên tâm đi, tớ sẽ gọi lại cho cậu. Đến lúc đó sẽ mời cậu ăn kem ngon nhất, bye. Trịnh Tuấn Thành cúp máy, lấy từ trong tủ lạnh mini trên xe ra một chai nước lạnh uống ừng ực. Nói dối nhiều quá để lừa con gái, khát nước rồi sao? Tử Mạch chống cằm, chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn cậu ta. Lừa con gái, quen biết lâu như vậy, tớ có lừa cậu bao giờ chưa? Trịnh Tuấn Thành hỏi ngược lại Tử Mạch, quả nhiên là cao thủ, cậu đã từng đọc qua cuốn sách có tên Hồng Lâu Mộng chưa? Tử Mạch đột nhiên chuyển chủ đề. Trịnh Tuấn Thành nhất thời không phản ứng kịp, há hốc miệng. A, một tiếng, cách chương,